Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 13. Chu Uyên sảng khoái, làm Khúc Nhiêu rất có một cổ toàn lực xuất kích lại đánh vào bông thượng cảm giác. Phải biết rằng chính mình còn chuyên môn ở trong lòng luyện tập vài biến nhớ kỹ lời kịch. Kết quả hiện tại khen ngược. Vốn dĩ liền một câu lời kịch, hiện tại một câu đều không cần phải nói, cũng lười lại trang đi xuống, thuận tay kéo khăn trải giường đem chính mình bao vây kín mít. Một chân đá đến mép giường người, tránh ra mà đối Khúc Nhiêu âm tình bất định, Chu Uyên là một chút ý tưởng đều không có, quá thói quen, Khúc Nhiêu chân trần đạp lên mộc tính chất bản thượng. Ấm xuân sáng sớm căn bản không tính là có bao nhiêu lạnh. Hơn nữa biết rõ lập tức liền phải bôn ba chạy trốn. Khúc Nhiêu là một ngày 24 giờ mở ra trung ương điều hòa làm trong nhà bảo trì ở một cái thích hợp độ ấm thượng. Chu Uyên lặng yên không một tiếng động đi theo Khúc Nhiêu phía sau. Chỉ có ở đối phương đi lấy mì gói thời điểm mới duỗi tay đoạt xuống dưới. Loại đồ vật này, ăn nhiều không tốt, Khúc Nhiêu cảm giác chính mình toàn thân hỏa hệ dị năng đều phải từ trong ánh mắt toát ra tới, hiện tại còn ghét bỏ mì gói không tốt, trở lại quá trận ngươi muốn ăn cũng không biết muốn ở nơi nào tìm money, vậy ngươi là money tủ. Lại có đã sớm phóng tốt rau dưa hoa quả. Khúc Nhiêu một chút cũng chưa khách khí ngồi vào phòng khách trên sofa chờ bữa sáng. Chu Uyên, sảng khoái, ở trình độ nhất định thượng phá hủy Khúc Nhiêu kế hoạch. Làm người đột nhiên cảm thấy cái gì đều đặc không kính nhi. Chất lượng thượng thừa kiến trúc tài liệu, còn có hoa giá cao tiền trang hoàng, sau kết quả chính là ngoài phòng đã kêu thảm thiết liên tục. Chính là phòng trong cũng chỉ có rất nhỏ, một chút mơ hồ tiếng vang. Khúc Nhiêu đã là một bậc hỏa hệ dị năng giả, mà Chu Uyên cũng coi như là thân thủ mẫn kiện hạng người. Vì cái gì không ra đi cứu vớt thế giới, đừng nói giỡn hảo sao. Nhất cấp dị năng cũng liền nhiều nhất phát 5 cái tiểu hỏa cầu. Đánh không đánh đến chết một cái tang thi đều là vấn đề. Mà Chu Uyên thân thủ lại hảo, đánh thắng được không sợ đau không biết mệt mỏi quái vật vây công sao. Khúc Nhiêu nhưng không cảm thấy chính mình là người tốt, hy sinh chính mình thành toàn người khác sự tình. Đừng nói đời này thấy nhiều xã hội hắc ám, liền tính là đời trước chưa đi ra nhà tranh thời điểm cũng không thấy đến có như vậy cao thượng. Này chỉ là mạt thế bùng nổ ngày đầu tiên. Nếu những người đó có liều mạng quyết tâm vậy, có 90% chạy trốn khả năng. Không biết tên virus chưa hoàn toàn khuếch tán, chỉ có dưới nền đất bò ra tới quái vật làm nhân loại lâm vào ngắn ngủi nguy cơ. Ước chừng 3 ngày lúc sau, ngay từ đầu hôn mê người liền sẽ toàn bộ thức tỉnh. Mà tới rồi lúc ấy, là tiến hóa thành dị năng giả, vẫn là biến thành không có nhân tính cái xác không hồn. Thật sự muốn nghe thiên mệnh, dị năng giả tiến hóa cũng không phải đều giống nhau. Giống Khúc Nhiêu, Chu Uyên loại này ý chí lực kiên định người, có thể ở lúc ban đầu tỉnh táo lại người, về sau thăng cấp khả năng tính cũng khá lớn một ít. Mà những cái đó phải chờ tới 3 ngày lúc sau mới thức tỉnh dị năng giả, liền so nhóm đầu tiên thiếu chút nữa. Sau đó chính là về sau ở trong chiến đấu bùng nổ tiềm năng dị năng giả, uy lực liền lại thiếu chút nữa. Dị năng giả cấp bậc ước chừng ở nửa năm lúc sau liền sẽ bị mọi người phát hiện. Khi đó mọi người liền sẽ hiểu biết đánh quái thăng cấp tầm quan trọng. Khả năng cũng là mặt thế tiểu thuyết còn có điện ảnh điểm nhiều kết quả. Đối với những cái đó cái xác không hồn, người sống sót thống nhất xưng là tang thi, mà những cái đó dưới nền đất bò ra tới quái vật, Tắc có một cái thống nhất danh hiệu, hủy diệt giả, trong đó lại có càng kỹ càng tỉ mỉ phân chia, chia làm lục địa tai nạn giả, hải dương tai nạn giả, còn có lượng thê tai nạn giả. Càng kỹ càng tỉ mỉ phân chia, thậm chí ở mạt thế năm thứ hai biên tập thành sách. Ở mỗi cái người sống sót căn cứ miễn phí cung người xem xét. Năm thứ nhất không phải không có người nghĩ tới muốn giấu giếm tình hình tai nạn. Chỉ là vì thế trả giá đại giới thật sự quá lớn. Cho nên cuối cùng toàn bộ Hoa Quốc căn cứ tiến hành rồi một lần nói chuyện. Đem quái vật sở hữu chủng loại cùng đặc thù tính công bố ra tới. Chỉ cần có thể giảm bớt dân cư tiêu hao, đã xem như một lần vĩ đại hành động vĩ đại. Chu Uyên tốc độ thực mau, tam đồ ăn một canh còn có một nồi to cơm tẻ. Sáng sớm liền ăn như vậy phong phú. Khúc Nhiêu coi như chính mình không thấy được Chu Uyên đánh bàn tính nhỏ. Ăn no tốt hơn lộ gì đó. Người nam nhân này không có khả năng từ bỏ muốn mang theo chính mình sớm ngày trở lại thành phố B. Quyết định, Chu Uyên bàn tính như ý cuối cùng vẫn là tính sai. Khúc Nhiêu phùng chén nhỏ uống tảo tía trứng hoa canh. Chỉ cần Chu Uyên một tới gần chính mình liền kêu. Ngươi dám động ta, ta liền chết cho ngươi xem monster nếu tư thái thê lương một chút. Tiếng la tê thanh nứt phổi một chút, như thế nào đều có thể xây dựng ra một loại gặp người không tốt bi thảm tình cảnh. Chính là nề hà Khúc Nhiêu động tác quá mức yêu nhã. Ân vị ở ghế trên động đều bất động, cái kia bọn bắt cóc cũng quá mức mất mặt. Chỉ cần Khúc Nhiêu kêu một tiếng liền ngoan ngoãn hướng bên cạnh vừa đứng 10 phút động cũng không dám động, ăn xong rồi. Hảo no, Khúc Nhiêu buông chén, xách theo khăn trải giường xoay người hướng phòng ngủ đi. Chu Uyên thần sắc khó coi rồi lại không thể nề hà. Ước chừng 10 phút phía trước, di động đã hoàn toàn không có tín hiệu. Cùng đại ca cuối cùng một hồi điện thoại, Chu Đào làm chính mình mau chóng hồi thành phố B. Chính là hiện tại loại tình huống này. Chỉ sợ thật sự muốn tới muốn chạy đều đi không được nông nỗi. Tiểu Nhiêu, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Chúng ta phải nhanh một chút chạy về thành phố B mới được. Ngày xưa, Khúc Nhiêu ở chính mình trước mặt tuy rằng có điểm âm tình bất định, nhưng là tuyệt đối sẽ không vô cớ gây rối. Mà hiện tại, loại tình huống này thật sự quá mức quỷ dị. Một bữa cơm thời gian cũng làm Chu Uyên thật sự bình tĩnh lại. Bên ngoài tình huống quá mức không thể tưởng tượng. Liền tính chính mình cái này thời gian dài cùng đặc thù sự kiện làm bạn người ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi cũng nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Chính là Khúc Nhiêu đảo hiện tại mới thôi, còn không có làm ra một chút sợ hãi bộ dáng. Nghĩ lại lên, này thật sự quá kỳ quái. Tuy nói ngày thường Khúc Nhiêu không đến mức là cái loại này liền miêu cẩu đều sợ người. Chính là cũng thật không cường hãn đến liền loại này quỷ dị tình huống đều nhìn như không thấy nông. Nỗi, này, rốt cuộc làm sao vậy? Khúc Nhiêu vòng một vòng đi tới phòng khách, mở ra tivi, nhàm chán ấn điều khiển từ xa. Ở 10 phút trước, điện thoại tín hiệu biến mất kia trong nháy mắt, cũng có vài cái đài trở nên bông tuyết. Chính là trung tâm một đài lại vẫn là hào hảo. Mà hiện tại, buổi tối 7 giờ mới có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người tin tức chủ bá Tưởng Trung Hâm chính vẻ mặt nghiêm túc niệm tin tức bản thảo. Ngoặc kép, căn cứ địa chất học giả nghiên cứu, hôm nay rạng sáng núi lửa bạo động là một lần đại quy mô địa cầu vận động tạo thành. Hết thảy đều ở trong khống chế. Bên ngoài có hơi lượng virus còn sót lại. Dân chúng thỉnh đãi ở trong nhà. Như có hôn mê bất tỉnh người nhà, thỉnh trước tiên liên hệ 120. Gần đây bệnh viện sẽ làm ra ân bài. Kế tiếp tin tức Khúc Nhiêu đã không có hứng thú nhìn. Quả nhiên cùng đời trước giống nhau. Quốc gia trước tiên làm ra trần ân. Mặc kệ tiến vào cái nào thời đại. Tao ngộ nguy hiểm trước hết phản ứng lại đây vĩnh viễn là người trẻ tuổi. Như là mặt thế tiểu thuyết, điện ảnh, cũng chỉ là ở người trẻ tuổi trong vòng lưu hành. Khúc Nhiêu vẫn luôn rất hiếu kỳ. Loại này mặt thế nguyên tố cũng không phải gần mấy năm mới xuất hiện. Mà ở năm đó, hiện tại này đó người già và trung niên vẫn là người trẻ tuổi thời điểm thật sự liền không có xem. Qua sao? Chính là vì cái gì tới rồi mà thế thật sự bùng nổ thời điểm. Đều là tiểu thanh niên đã phản ứng lại đây. Mà những cái đó người già và trung niên vẫn là vẻ mặt vô tri chờ đợi ZF cứu viện. Là sinh hoạt mài đi những người đó sở hữu phản nghịch cùng liên tưởng năng lực sao? Khúc Nhiêu từ từ chuyển động tầm mắt, nhìn về phía chính mình bên cạnh Chu Uyên. Tuy rằng bởi vì chính mình nói thật sự không dám động chính mình, nhưng là một đôi mắt lại nhìn chằm chằm gắt gao. Thoạt nhìn, Chu Uyên lý trí tính tổng đã trở lại. Ngươi không cảm thấy chính mình thân thể có cái gì không giống nhau sao? Khúc Nhiêu đời này không nghĩ tới xưng vương xưng bá, nhưng là đời trước làm chính mình không thoải mái người vẫn là muốn đi hảo hảo hồi báo một chút. Mà hiện tại, chính mình nếu có thể lực không năng lực, muốn nhân mạch không nhân mạch, lấy cái gì hồi báo người khác. Cho nên Khúc Nhiêu cũng là quyết định chủ ý, muốn ở bên này hảo hảo nghỉ ngơi một tháng, hảo hảo củng cố một chút chính mình dị năng. Có đời trước ngũ cấp dị năng trải qua lót nền, ít nhất phải có nhất định tự bảo vệ mình năng lực mới được. Nhất cấp dị năng giả liền kia 5 cái tiểu hỏa cầu, nhóm lửa nấu cơm đều không được, huống chi cùng người gọi nhịp. Chu Uyên mày nhăn có thể kẹp chết một con ruồi bọ. Thân thể không giống nhau, tuy rằng không phải thực minh bạch Khúc Nhiêu ý tứ, nhưng Chu Uyên vẫn là thói quen tính nghe theo mệnh lệnh cảm thụ một chút. Một loại đặc biệt nói không rõ cảm giác làm Chu Uyên không tự chủ được vươn tay, một tiểu giọt nước ngưng kết ở chỉ gian, liền như vậy một tiểu tích đã làm Chu Uyên sắc mặt trắng bệch. Khúc Nhiêu không có đánh gãy Chu Uyên hành động, nhìn ngưng tụ ở Chu Uyên chỉ gian bọt nước trong lòng cũng là hung hăng nhảy dựng. Phải biết rằng dị năng ngay từ đầu phát ra hỏa cầu hoặc là thủy cầu cũng không khó. Chỉ cần ngươi có thể cảm giác được lực lượng của chính mình là có thể làm được. Chính là muốn khống chế kia cổ năng lượng ngưng kết ở chỉ gian. Khúc Nhiêu cũng là có đời trước ngũ cấp dị năng giả trải qua quyết định mới có thể làm được. Chu Uyên này tuyệt đối tính thượng thiên phú dị bảo mẩn đi, thật là trách không được. Trách không được đời trước Chu Uyên chỉ là bằng vào lực công kích yếu nhất thủy hệ dị năng cũng có thể bò lên trên Hoa Quốc dị năng cường giả trăm người bảng. Này, rốt cuộc là cái gì? Chu Uyên lực lượng cũng không thể chống đỡ hắn quá dài thời gian ngưng tụ. Bọt nước cuối cùng hóa thành một bãi nước trong cấp Chu Uyên giặt sạch cái tay. Dị năng, Khúc Nhiêu chống cằm nhìn Chu Uyên, trong lòng lại có điểm không cam lòng, hoặc là ngươi cũng có thể tưởng tượng vì siêu năng lực. Chu Uyên không có nói nữa, nhưng là trong ánh mắt nghi vấn một chút đều không có che giấu. Ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Rất nhiều chuyện, Khúc Nhiêu cũng không có tính toán gạt Chu Uyên, mà ở kia phía trước. Chủ tớ khế ước ký kết liền tính là một cánh cửa hạt money, ngươi ra ra nói cho ta. Trong nháy mắt, Chu Uyên đôi mắt trừng lão đại, phụ trợ kia chương giết người phạm mặt càng thêm hung ác đáng sợ. Hết chương.